Bông hồng dại mình lãng tử độc chiếm. Chương 5, góc truyện audio.com. Viên Nhật Sơ hung tợn trừng mắt Hoàng phủ tỷ, phấn lưỡi dùng sức ngăn cản, muốn chạy trốn khỏi sự dây dưa của hắn. Nhưng lưỡi hắn đuổi theo rất mãnh liệt, bá đạo cuốn lấy cái lưỡi thơm tho, không để ý kháng cự của nàng, hơi mút lấy, nhẹ liếm, nếm đến từng chỗ ngọt trong miệng nhỏ nhắn. Hơi thở nàng vì hắn hôn mà chuyển gấp, khuôn mặt đỏ bừng, cả người sắp thở không nổi, bộ ngự cao mất bị hô hấp nhanh làm nhấp nhô dồn dập cao thấp phập phồng. Lồng ngực hắn trần trụi, dán lên ngực nàng, từng chút nhẹ cọ sát. Sắc lang này, Viên Nhật Sơ tức giận đến muốn dùng răng cắn hắn, nhưng hắn lại phát hiện ra mục đích của nàng, bạc môi chạy nhanh thoái lui, con người đen thâm thúy tà khí nhìn nàng. Không tốt sao, nếu ta không cẩn thận kêu lớn tiếng, ngày mai trong phủ sẽ truyền ra những lời đồn đãi là nàng làm cho ta sung sướng cỡ nào. Hắn không đứng đắn nói nhỏ, khuôn mặt anh tuấn câu lên tươi cười phóng đãng lại mê người, thân thì ép tới càng nhanh, kề sát hai luồng miên nhũ no đủ. Viên Nhật Sơ dùng sức đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng gầm nhẹ. Chết tiệt, ngươi cách ta xa một chút còn có cái gì dám thị. Ta nghe ngươi cái rắm, căn bản là chẳng nghe thấy âm thanh nào. Nàng còn chưa nói xong, đã thấy âm thanh vụn nhỏ bên ngoài bay tới. Kỳ quái, như thế nào còn chưa có âm thanh gì? Có phải bị phát hiện rồi không? Hừ, ngươi nói nhỏ thôi, chúng ta đợi lát nữa xem sao. Viên Nhật Sơ lập tức im lặng, nhìn Hoàng phủ tỷ, nói không ra lời. Hoàng phủ tỷ nhìn nàng nhíu mày, vô tội nói, xem đi ta rõ ràng không lừa nàng, vậy phải làm sao đây? Viên Nhật Sơ không phục trả lời, ta chỉ giả làm nương tử của ngươi, không có nghĩa là phải chịu đựng ngươi sỗ sàng, cút ngay. Nàng bắt đầu giãy giụa, nhưng sức của nàng không cách nào đẩy được hắn ra, ngược lại khiến hai thân thể càng cọ sát, tuy rằng cách lớp quần áo, nhưng da thịt vẫn ẩn ẩn nóng lên. Mặt Viên Nhật Sơ càng hồng, hô hấp càng loạn, thân thể dần biến đổi, làm cho kháng cự của nàng ngày càng trở nên mềm mại vô lực. Ánh mắt Hoàng phủ thì cũng dần thầm lại, hắn vốn dĩ cũng không tính sẽ nhẫn nhịn kiềm nén, đóa hoa hồng trắng đầy gai này, hắn sớm muốn ăn vào bụng rồi. Cảm giác thấy nàng dần dần biến hóa, ngay từ đầu vốn chỉ là cảm thấy hứng thú, muốn trêu chọc nàng, muốn thấy được tình trạng không khống chế được của nàng, hắn sẽ cảm thấy sung sướng. Nữ nhân giống như nàng, thật dễ dàng gợi lên sự khiêu khích đối với nam nhân, đến chinh phục lấy, khiến nàng thần phục dưới chân. Mới bắt đầu hắn đích xác là nghĩ vậy, rất muốn chinh phục nàng, dù nàng có gai, nhưng hắn sẽ nhổ đi tất cả, sẽ thuần phục được nàng. Nhưng nàng lại dùng một câu xuyên thấu tâm hắn, dùng ánh mắt trong suốt nhìn thấu lớp che đậy của hắn. Một câu, rất đau đi, khiến hắn toàn bộ tan rã. Trong nháy mắt kia, chỉ xác định nữ nhân này. Hắn muốn, cho dù đem nàng độc chiếm, hắn cũng sẽ tuyệt không buông. Cho dù nàng không thương hắn vẫn muốn đoạt được lòng nàng. Hơn nữa hắn biết, đối với hắn, nàng cũng không phải không động tâm. Nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng đến nàng, làm cho nàng mất đi bình tĩnh, ha ha. Hắn thích bộ dáng không khống chế được của nàng, hơn nữa. Đầu sỏ, lại chính là hắn, cảm giác này thật không tệ. Hoàng phủ tỷ nhìn khuôn mặt xinh xắn của Viên Nhật Sơ, đôi má ửng hồng, hơi thở nàng dồn dập, mâu nhi ẩn ẩn hiện lê thủy quang mê người. Góc truyện audio.com. Sơ nhi, nàng muốn ta đúng không? Hắn khẽ nói, thanh âm trầm thấp mang theo nồng đậm dụ hoặc, làm cho người nghe khó kháng cự. Ai muốn ngươi chứ, đúng là tự mình đa tình. Lời còn chưa dứt tay hắn đột nhiên thâm nhập cổ áo, cách áo yếm niết lấy một bên no đủ, làm cho nàng thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Nàng lập tức cắn răng nhịn xuống, nhưng hơi thở lại không cách nào kiềm chế được mà hỗn loạn. Vậy tại sao nơi này của nàng lại cứng lên? Hắn mút lấy môi dưới đầy đặn, ngón tay nhẹ miết đỉnh nụ hoa. Phản ứng trên cơ thể bị vạch trần, Viên Nhật Sơ không khỏi vừa thẹn vừa giận, nghiêng mặt tránh đi môi hắn, tay dùng sức đẩy người hắn ra. Ai cần ngươi lo, cút ngay. Nhưng hắn lại không nghe lời nàng, môi mỏng dùng sức bắt lấy môi nàng, bàn tay to kéo yếm xuống, không chút khó khăn cầm lấy nộn nhũ trắng mịn. Vật nhỏ khẩu thị tâm phi, nàng càng trốn, chỉ càng làm ta càng muốn nàng. Cắn nhẹ môi thủy nộm, rồi há mồm khinh xuyễn, đầu lưỡi lập tức tham nhập liếm qua khoang miệng ướt át, bắt né phấn lưỡi trốn tránh của nàng, mạnh mẽ dây dưa. Đầu gối cũng theo đó cong lại, cách vài dệt áp lấy tư hoa, dùng đỉnh gối cọ lấy nơi mềm mại kia, xoay tròn tựa như mài lấy. Bàn tay to xoa bóp nhũ nộn, năm ngón tay nắn bóp dùng lực lớn vuốt ve nơi no đủ. Mà nơi đó, bởi vuốt ve của hắn mà ấn xuống dấu vết ửng đỏ. Hai ngón tay kẹp lấy nụ hoa theo tiết tấu vừa xoa vừa kéo chơi đùa. Lưỡi nóng cháy vẫn quất quýt môi đỏ mọng, mút phấn lưỡi kịch liệt hôn mang theo nồng đậm tình dục, khiến hơi thở nàng càng cuồng loạn, đầu óc bị sương mù phủ lấy. Không, lý trí còn sót lại khiến Viên Nhật Sơ bắt đầu phản kháng, nhưng tay nhỏ bé chống đẩy vô lực bụng dưới truyền đến cảm giác nóng cháy trơn ướt xa lạ kia khiến nàng thật xấu hổ, quẫn bách. Đầu gối đặt ở nơi riêng tư của nàng, cảm giác được ẩm ướt, Hoàng Phủ Tỷ Tà tư cong môi, đầu gối càng dùng sức áp lấy nơi mềm mại. A, Viên Nhật Sơ nhịn không được khẽ ngâm, nơi riêng tư truyền đến chút tê dại. Loại cảm giác kỳ quái này bắt đầu lan ra toàn thân, khiến nàng thấy vừa nóng vừa khó chịu. Nhanh như vậy đã ẩm ướt, nàng cũng thích, phải không? Mút lấy môi nàng, hắn trầm giọng nói nhỏ, bàn tay hơi dùng lực tiếp tục xoa nắn nhũ thịt. Lời nói của hắn làm nàng hơi khôi phục lại chút lý trí cả kinh, vội vàng dãy rủa. Không cần, buông, lời kháng nghị từ miệng nàng bị hắn nuốt trọn, lưỡi nóng hút lấy ngọn ngào trong miệng nhỏ nhắn, không thèm để ý đến phản kháng của nàng. Nụ hôn kịch liệt mang theo nồng đậm tình dục, làm loạn cả lòng nàng. Lý trí vừa khôi phục lại chút ít giờ lại bắt đầu tán loạn, khiến nàng choáng váng. Biết rõ nên phản kháng, nếu không thật sự sẽ bị hắn ăn vào bụng, nhưng đầu óc nàng lại vì nụ hôn kia mà hỗn độn, căn bản không thể suy nghĩ. Chỉ cảm thấy cơ thể nóng quá, nóng đến nàng không thể hô hấp, lưỡi của hắn ở trong miệng nàng khuấy đảo, đầu lưỡi quất quýt lấy nàng, nàng đẩy không ra. Chỉ có thể không tự chủ được phối hợp cùng hắn, mút ra nước bọt đem cằm dưới hai người nhiễm ẩm ướt, phát ra âm thanh ái muội kích tình. Bàn tay nam tính càng xoa bóp nhũ thịt tuyết trắng, cảm xúc mịn màng làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Cuối cùng, Hoàng Phủ thì vẫn là nhịn không được buông ra môi mềm, rời xuống phía dưới, há miệng ngậm lấy một đoàn nộm nhũ. Gocchuyenaudio.com, môi ẩm ướt liếm mút ngẫn nhiên dùng răng nanh khẽ cắn, làm cho nhũ nộn vừa ẩm ướt lại đỏ hồng, sau đó mới vừa lòng buông ra tiếp tục ngậm nụ hoa đỏ bừng trên nhũ thịt. Hắn dùng lực mút đỉnh đỏ âu, mút vào trong khoang miệng cũng không buông tha nhũ thịt tuyết trắng, đầu lưỡi nhẹ bắn một chút, thỉnh thoảng khẽ cắn nhũ tiêm đỏ bừng. Bàn tay to còn lại cũng không buông tha một bên no đủ khác, ngón tay xoa nắn, âu yếm vùng ngực trắng mịn, môi lưỡi đi theo chơi đùa. Không, a, Viên Nhận Sơ nhẹ thở gấp, rõ ràng muốn mở miệng ngăn cản, nhưng xuất khẩu lại lộ ra thanh âm rên rỉ xấu hổ. Nàng nhịn không được cắn môi, cố nhịn xuống từng đợt khoái cảm từ trên ngực truyền xuống nhưng không được, miệng lại thoát ra tiếng kêu yêu kiều. Thanh âm rên rỉ mị hoặc kia càng kích thích hỏa dục của Hoàng Phủ Tỷ, hắn dùng lực liếm mút non mềm của nàng, bàn tay to cầm một khối, lấy ngón tay vuốt ve, môi cũng làm càng liếm mút nhay cắn. Hai luồng miên nhũ bị hắn liếm mút đến sưng đỏ không chịu nổi, nhũ lôi đỏ tươi cũng nhiễm đầy nước bọt, nhìn càng kiều diễm mê người. Hắn vừa lòng ngẩng đầu, à tứ nhẹ nhàng liếm môi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ý loạn tình mê, gương mặt anh tuấn câu lên nụ cười tà mị, dụ hoặc lòng người. Tay hắn cởi bỏ bím tóc của nàng, ngón tay chải lấy tóc. Mà nàng sau khi bím được cởi ra, sự thanh lệ kia vẫn không hề thuyên giảm, tô thêm chút diễm lệ, xem càng mê người. Hoàng Phủ Tỷ nhẹ nâng sợi tóc mềm mại lên, hôn lấy tóc trong tay, con ngươi đen thật sâu nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ bừng. Mầu nhi của nàng ngậm tràn sương mù, dính lấy thủy quang mênh mông, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, bộ dáng mê người kia làm cho hắn nhịn không được cúi đầu xuống hôn nàng. Hắn hôn lấy môi ngọt ngào, dùng đầu lưỡi liếm cánh môi, thâm nhập cái miệng nhỏ nhắn, mà phấn lưỡi cũng đi theo đón nhận, lưỡi hai người dán chặt quấn quýt lấy nhau, hấp thu hơi thở lẫn nhau, nhiễu loạn lý trí lẫn nhau. Bàn tay to cũng đi theo rời xuống, dùng sức kéo váy nàng xuống, vặn bung cặp chân dài ra, hạ thân chen giữa cách lớp vải dệt mỏng manh, lửa nóng nam tính nhẹ để ở chỗ mẫn cảm lõm xuống. Tiết khống màu trắng sớm bị nhiễm ẩm ướt, vải dệt dưới bụng hắn lập tức cũng nhiễm lây ẩm ướt, hắn nhịn không được di động mông, nhẹ đụng vào nơi mềm mại kia. Viên Nhật Sơ nhẹ thở gấp, phấn lưỡi cùng hắn nhiệt liệt giao quấn, hạ thân truyền đến khoái ý, làm cho nàng không khỏi thở hổn hển. Dịch trầm ướt theo động tác cọ sát của hắn mà tràn ra, đem tiết thố đơn bạc nhiễm càng ẩm ướt, đóa hoa đỏ bừng kề sát tiết khố ướt đẫm, làm vải dệt trước người hắn cũng ẩm ướt càng nhiều. Nhận thấy được tình chiều tràn ra, Hoàng Phủ thì càng dùng sức va chạm, thậm chí từ mài chuyển sang cọ hoa tâm mềm mại. Cảm giác tê dại làm Viên Nhật Sơ không kiềm nổi lại bật ra yêu kiều, nhiệt tình nâng lên tuyết đồn, nhẹ cọ nam tính nóng rực của hắn. Lửa nóng tình dục làm cho lý trí nàng sớm biến mất, chỉ có thể thuận theo bản năng, khát vọng càng nhiều, giống như một trận hỏa hoạn cần tiếp nước. Nhiệt tình của nàng làm cho nam tính càng nóng rực, Hoàng Phủ Tỷ thở gấp dùng sức mút cắn môi nàng, bàn tay nâng lên đùi phải, làm hạ thân càng gần sát. Hẹp mông đánh càng dùng sức, vải dệt của hai người sớm ẩm ướt, nam tính thô dài đặt ở tư hoa chống đối loay hoay. Gocchuyenaudio.com Theo đụng chạm của hắn mà cơ thể nàng không ngừng tích lũy càng nhiều khoái ý tê dại, mới nếm thử khoái cảm kỳ dị làm cho Viên Nhật Sơ không ngừng than nhẹ, nàng nhịn không được nhấc chân ôm lấy eo hắn, tiết đồn hoạt động cùng hắn va chạm cọ sát khiến khoái ý càng tăng nhanh một bậc. Sơ nhi của ta, nàng thật nhiệt tình, hoàng phủ tỷ gầm nhẹ, mồ hôi đọng lại trên trán, da thịt hai người dán sát, thân thể ẩm ướt chia sẻ luồng nhiệt nóng cho nhau. Nhiệt tình của nàng làm cho dục vọng nơi hắn càng đậm, hẹp mông rắn chắc rất nhanh di động, va chạm thêm lớn dần, dùng sức ma sát hoa tâm nhạy cảm. Hoa dịch dồn dào không ngừng tràn ra đem giữa chân hai người nhiễm một mảng dính ngấy, phiếm lấy mùi tình dục dâm mỹ. Mà tay hắn cũng đi vào dính sát giữa hai chân hai người, ngón tay cách thiết thố ẩm ướt tìm được châu nhụy, đầu ngón tay dùng sức đè ép. Ân, a a Viên Nhật Sơ cả người một trận rung rẩy, thân thể nháy mắt buộc chặt bên trong nhiễm ngọn lửa tình dục vô hình, làm cho tiếng yêu kiều từ miệng nàng toát ra càng thêm bén nhọn. Trước mắt một mảng sương mù, đầy đủ yêu dịch nháy mắt chảy ra, thân thể nàng đã lập tức trống rỗng, mềm mại. Cách chương.